Bình Hoa Nghịch Tập, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, ma nữ tiểu yêu edit, Boss Bambio. Hôm nay là chủ nhật, các tiểu tiên nữ có đi phượt không? Hà Nội trời âm u quá. Mạc Thiên Vương đã quá nổi tiếng rồi, dù hiện tại tên tuổi của Tô Mạt Nhi cũng phổ biến hơn, thịnh thế mỹ nhan cũng đủ bỏ qua hàng vạn khuyết điểm. Nhưng như vậy thì thế nào? Ở trong mắt các fan, trên là trời dưới là Mạc Hứa, ai cũng không xứng. Ở thời điểm Tô Mạt Nhi bị bôi đen, Mạc Hứa còn lên tiếng bảo vệ Tô Mạt Nhi, fan hai nhà ở chung rất hòa hợp. Nhưng mà hiện tại, thực xin lỗi, mơ ước Mạc Thiên Vương của chúng tôi đây không thể ngồi yên mặc kệ được. Fan Mạc Hứa như thiêu thân lao vào Weibo của Tô Mạt Nhi bắt đầu phóng đao chửi rùa. Có fan nói cô không biết xấu hổ, căn bản không xứng với Mạc Hứa, còn một hai phải bám vào mới được. Có fan lại nói cô vong ân phụ nghĩa, cô có ngày hôm nay tất cả đều là một tay Mạc Hứa dìu dắt, nếu không có Mạc Hứa cô hiện tại chỉ sợ đã rời khỏi giới giải trí, nhưng chỉ vì nổi danh mà bất chấp lôi kéo Mạc Hứa tới Lăng Xê, đây là một loại hành vi vô cùng bẩn thỉu, vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn. Tóm lại đủ thể loại mắng chửi đều có, đuổi cô ra khỏi giới giải trí là còn nhẹ. Nhưng fan Tô Mạt Nhi cũng không phải ăn chay. Các fan đều bên Tô Mạt Nhi khi cô vẫn là cái bình hoa, đối với Tô Mạt Nhi bao dung và nhẫn nhịn rất cao. Đừng nói là cùng Mạc Hứa có tai tiếng, kể cả Tô Mạt Nhi có đem tất cả nam thần giới giải trí đều có xịt căng đan một lần, các cô cũng chỉ tán thưởng mị lực của Tô Mạt Nhi lớn, thịnh thế mỹ nhân, ai cũng trốn không thoát mị lực của Tô Mạt Nhi. Hiện tại Weibo của Tô Mạt Nhi Weibo bị đổ sát, loại chuyện thế này các fan sao có thể nhịn. Hơn nữa các fan còn nghĩ, nếu khai chiến phía dưới Weibo của Tô Mạt Nhi, sẽ khiến Weibo của thần tượng có vẻ khó coi. Kể cả muốn đánh giặc cũng muốn rời đi chiến trường. Sau khi hội đàm quyết định, gậy ông đập lưng ông, làm theo đám fan Mạc Hứa, các fan của Tô Mạt Nhi ồ ạt xông vào Weibo của Mạc Hứa đua nhau bóp cò phản kích. Mạt Nhi của chúng tôi thịnh thế mỹ nhan, các ngươi gào cái gì, đến lúc đó đừng bị thần tượng nhà mình vả mặt. Ta lấy thân phận mẹ vợ đến đây nhìn xem, Mạc Thiên Vương cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể xứng đôi cùng Mạt Nhi nhà chúng ta. Từ nhà gái đến đây thăm, các ngươi mà cứ như vậy sẽ khiến thần tượng của các ngươi mất đi Mạt Nhi của chúng ta. Những bình luận tương tự như vậy chỉ một lúc sau liền đem Weibo của Mạc Hứa đổ sát. Hơn nữa những bình luận không biết xấu hổ như vậy, làm người ta muốn phản bác cũng không biết nên nói sao. Tóm lại trong lòng cực kỳ nghẹn khuất. Từ trước không cùng fan Tô Mạt Nhi đối chiến thì không biết, hiện tại súng ống đạn dược khai hỏa, các cô mới phát hiện ra những người này thế mà lại khó chơi như thế. Anh theo chân bọn họ giảng đạo lý, bọn họ sẽ cùng anh mặt mày hớn hở giảng đạo lý. Anh cùng bọn họ chửi rùa, người ta căn bản chẳng thèm quan tâm, hơn nữa còn thể hiện ra bộ dáng chúng ta là đàng gái lên rất bao dung các ngươi. Chơi thế này thì ai chơi, cơ bản là bó tay. Trong lòng ức muốn chết. Cuối cùng chỉ còn cách trông mong nhìn về phía thần tượng nhà mình, thần tượng Ahihi có thể ra nói một câu không? Chỉ cần ra làm sáng tỏ một chút, mọi vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa. Chính là đáng thương đám fan Mạc Hứa trợn mắt nhìn ba ngày, đều không thấy thần tượng nhà mình có động tĩnh gì. Chẳng lẽ đây lại là sự thật? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mạt Nhi thật sự cùng thần tượng nhà mình ở bên nhau. Đưa mặt ra lâu như vậy, bỗng nhiên phát hiện mình thật sự bị thần tượng vả vào. Mà đáng giận hơn là đám fan của Tô Mạt Nhi kia căn bản là không theo lẽ thường tới bình luận, còn liên tiếp nói, không sao, không sao, tuy rằng các ngươi bị vả mặt nhưng chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà, chúng ta vẫn rất yêu thương các ngươi, trước kia các ngươi chỉ là ngu muội, hiện tại biết quay đầu, chúng ta vẫn là người một nhà. Thậm chí còn có fan tín nhiệm mị lực của Tô Mạt Nhi một cách mù quáng, người ta còn lên tiếng, tôi cảm thấy chỉ bằng mị lực của Mạt Nhi chúng ta có khả năng sẽ cùng rất nhiều fan nhà khác trở thành người một nhà, Mạt Nhi chỉ cần dựa vào sắc đẹp của bản thân cũng đủ nghiêng ngả giới giải trí. Fan của các minh tinh khác sôi nổi tỏ vẻ, những lời như vậy cũng có thể mặt dày nói ra, chúng tôi xin thua. Các hạ mặt đủ dày. Họ cũng thấy may mắn không cùng đối đầu với fan nhà Tô Mạt Nhi, nếu không hiện tại khó chịu chính là bọn họ. Khi các nữ minh tinh gặp phải chuyện như vậy theo lẽ thường sẽ có rất nhiều người thoát fan. Nhưng Tô Mạt Nhi này là một đóa kỳ ba, không chỉ không mất fan, mà fan còn mạc danh tăng lên. Càng khiến cho người khác mở mang tầm mắt đối với sức chiến đấu không biết xấu hổ của đám fan nhà Tô Mạt Nhi, mặt trái vấn đề cũng không ảnh hưởng tới Tô Mạt Nhi. Nhưng thân là người trong cuộc như Tô Mạt Nhi lúc này tâm trạng lại không tốt. Cô không đăng đàn phủ nhận ngay, vì cô tin Mạc Hứa và đoàn đội của anh ta có thể xử lý tốt chuyện này. Trước đây Mạc Hứa cũng không phải không có xịt khang đan, nhưng rất nhanh đều bị đoàn đội của anh ta ép xuống, hơn nữa thủ pháp xử lý rất tốt. Đoàn đội của Mạc Hứa rất có kinh nghiệm, chính cô lại rất tín nhiệm Mạc Hứa, cho nên khi chuyện này xảy ra cô rất yên tâm giao cho Mạc Hứa xử lý. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì Mạc Hứa đã khiến cô thất vọng rồi. Nhưng cô vẫn không rõ, vì sao Mạc Hứa lại làm như vậy? Vừa diễn xong một phân cảnh, Tô Mạt Nhi có chút mệt mỏi ngồi một bên nghỉ ngơi, trợ lý mang một chai nước đến, Tô Mạt Nhi uống một ngụm rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế trong đầu cô đang cân nhắc thái độ không hợp lý của Mạc Hứa. Dù nghĩ bao nhiêu thì cô cũng không thông suốt được. Ôn Tĩnh có cảnh đối diễn với Tô Mạt Nhi tương đối nhiều, sau khi Tô Mạt Nhi kết thúc cảnh quay, Ôn Tĩnh tất nhiên cũng kết thúc. Sự tồn tại của Ôn Tĩnh ở đoàn phim rất đặc biệt, tuy Khúc Tình có danh ảnh hậu lại chỉ là mới tấn chức mang ra, so cùng Ôn Tĩnh thì còn cách cả km. Không ít thành viên trong đoàn muốn xung xoe trước mặt Ôn Tĩnh, cũng không thể nghi ngờ là bị mặt lạnh của Ôn Tĩnh dọa chạy. Ôn Tĩnh rất rõ, có một số người dính vào thì rất dễ dàng, nhưng muốn rũ ra thì lại muôn phần khó khăn. Không ít người ôm ý tưởng cùng hắn truyền xịt căng đan, Ôn Tĩnh đối với việc như thế không có cảm tình. Phóng mắt khắp đoàn phim, cũng chỉ có một người là Tô Mạt Nhi làm hắn cảm thấy có chút hứng thú. Hắn rất muốn biết một cái bình hoa, làm thế nào lột xác đến như vậy. Lúc này nhìn thấy Tô Mạt Nhi đang ngồi trong góc thất thần, bên môi Ôn Tĩnh lộ ra một chút ý cười ôn hòa, đi đến bên người Tô Mạt Nhi. Làm sao vậy, vẫn còn phiền não vì cái xịt căng đan đó ư? Tô Mạt Nhi ngước mắt nhìn Ôn Tĩnh đứng trước mặt cô cùng cô nói chuyện, đáy mắt thoáng qua một chút kinh ngạc. Tiếp theo cười nói, nguyên lai là ảnh đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trong công việc hai người họ đối diễn rất nhiều, nhưng ngoài công việc thì bọn họ lại tiếp xúc rất ít. Vậy nên Ôn Tĩnh chủ động tiếp xúc Tô Mạt Nhi nhiều ít vẫn có chút kinh ngạc. Cách chương.